Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, có nước thì có nguy hiểm. Tiện tay đem bản bút ký buông xuống, Tô Cảnh nhìn về phía Ava, người trông thấy rồi a hát. Ava khẩn trương hướng về Tô Cảnh hỏi, đoạn này video cảnh sát bên kia cũng có, chỉ là cảnh sát lại không chịu thừa nhận cũng không tin. Nàng là vụng trộm đem đoạn này video phục chế đến. Tô Cảnh gật đầu một cái. Ava mừng lớn nói. Cũng liền nói là thật. Ghost Shark, có phải hay không? Muốn gặp được mới biết được. Bất quá, khả năng rất lớn. Tuy nhiên ta còn chưa từng gặp qua động vật quỷ hồn. Nhưng là đủ loại tình huống đến xem. Nó rất phù hợp. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Sau đó lại lần cầm bản ghi chép lên tiếp tục phát hình. Lần này, hắn đem video phát ra tốc độ trở nên chậm gấp bội. Cẩn thận nhìn lại, nơi này, Tô Cảnh bỗng nhiên đè xuống tạm dừng. Hướng về Ava nói, nhìn thấy sao? Từ cái video này trước đó chụp nội dung đến xem. Cha ngươi vị trí là ở thuyền trung ương. Một bên còn có một cái thùng nước. Ta ở trong thùng nước phát hiện phụ thân ta mũ. Nhuốn máu mũ. Ava vội vàng nói. Tô Cảnh không nói chuyện, tiếp tục phát ra video, sau đó tạm dừng. Lúc này máy quay phim đã rơi trên mặt đất, Ava phụ thân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn ra cái gì sao? Tô Cảnh hướng về Ava hỏi. Ava sắc mặt khó coi, khẽ lắc đầu, kết hợp phía trước video nội dung, lại tăng thêm âm thanh này, cùng với ngươi lại trong thùng nước phát hiện nhuốm máu mũ. Phụ thân ngươi chỉ sợ đã chấm ngoặc kép, Tô Cảnh ngừng một chút nói. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng có khả năng nhất giải thích chính là Ghost Shark là từ trong thùng nước xuất hiện. Tuy nhiên, cá mập lớn như vậy thể tích, đừng nói không có khả năng xuất hiện ở thùng nước. Coi như có thể, cũng không thể chứa đựng. Nhưng là, nếu như đây là Ghost Shark mà nói liền nói qua. Nói cách khác, cái này Ghost Shark không đơn thuần chỉ có thể ở trong biển xuất hiện. Rất có thể tại bất luận cái gì có nước địa phương đều có thể xuất hiện. Nếu như hắn bị tàn nhẫn sát hại, biến thành Ghost Shark trở về báo thù mà nói. Như vậy, hung thủ đã chết, nó hẳn là nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng bây giờ lại giết tay lo. Liền mang ý nghĩa, nó muốn báo thù mục tiêu. Chỉ sợ là trong trấn nhỏ tất cả mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Ava lập tức hoảng, nếu có nước, Ghost Shark liền có thể xuất hiện, còn muốn giết sạch trong trấn nhỏ tất cả mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực rời xa nước a. Chờ, Tô Cảnh thản nhiên nói. Chờ, không sai, Tô Cảnh gật đầu nói. Chỉ có chờ Ghost Shark xuất hiện thời điểm, ta mới có thể tiêu diệt nó. Bằng không mà nói, đi đâu tìm nó? Nói xong, Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, huống chi. Ta cũng không thể bạch giúp không a. Ava trầm mặc gật đầu. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay lúc này, điện thoại vang. Ava vừa mới kết nối. Chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền tới một nam sinh thanh âm hoảng sợ. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Ta phải ly khai một lần. Ava cúp điện thoại, đứng lên nói. Xin cứ tự nhiên. Tô Cảnh cười nói, Ava quay người ra ngoài. Tô Cảnh dứt khoát cũng không ngủ. Ava điện thoại là bằng hữu của nàng đánh tới. Chính là trước đó ở bờ cát cái kia trên nước mô tô chủ nhân. Vốn là đã tính xong phải ở nhà mở bể bơi party. Nhưng là bởi vì tay lo chết. Ava còn có muội muội của nàng Sisley. Còn có cái kia mì ăn liền đầu nam sinh Blay đều không có tham gia. Kết quả liền xảy ra chuyện, chờ sau khi tới Ava mới biết được chuyện gì xảy ra. Ghost Shark vậy mà trong hồ bơi xuất hiện, một cái bị cắn đứt, chỉ còn lại có đầu. Một cái khác, cũng là bạn tốt của bọn hắn, trực tiếp bị Ghost Shark không biết mang đi đâu. Bây giờ, cảnh sát chính ở chỗ này làm điều tra, mà trấn nhỏ thượng nghị sĩ cũng ở. Thượng nghị sĩ là nàng phụ thân, nói cách khác. Đây cũng là thượng nghị sĩ nhà. Ava lập tức đem Ghost Shark sự tình nói. Còn nói có người có thể giải quyết cái này Ghost Shark. Chỉ là, thượng nghị sĩ cũng không tin. Cái này khiến Ava tương đối tức giận. Ngay tại Ava đi không bao lâu, cảnh sát tìm đến một chiếc điện thoại. Trong điện thoại có video, hẳn là ở party thời điểm ghi chép. Vừa lúc ghi lại người kia bị giết quá trình. Còn có cái kia, lam sắc thiểm quang gót xác. Thượng nghị sĩ sắc mặt biến vô cùng khó coi. Về bót cảnh sát trước, để cho người ta điều tra rõ ràng cái này video. Còn có, ẩn tàng tin tức này. Thượng nghị sĩ phân phó một tiếng. Hắn trong lòng vẫn là không quá tin tưởng sẽ có cái gì gót xác. Nhưng là bây giờ, lại không có cái khác giải thích. Ava tức giận về đến nhà. Vừa mới vào nhà, chỉ nghe thấy thanh âm của muội muội từ phòng vệ sinh phương hướng truyền đến. Nàng vội vàng chạy tới đẩy cửa ra, liền gặp được trong bồn tắm, muội muội phảng phất bị cái gì bắt lấy một dạng chính đang giãy giụa. "Không!" Ava lập tức bắt được muội muội, luống cuống tay chân đưa nàng túm đi ra, đem nàng rơi xuống đất. Ava nhìn về phía bồn tắm lớn, nước trong bồn tắm dần dần bình tĩnh trở lại. Mang theo nhàn nhạt đỏ như máu. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Muội muội chưa tỉnh hồn nhìn thoáng qua chân của mình. Chân có chút chảy ra. Đó là cái gì a? Gót xác. Trước đó Tô Cảnh nói qua, có nước địa phương gót xác đều có thể xuất hiện. Hiện tại có được chứng thực. Đầu tiên là cách bờ biển rất xa nhà ở bể bơi bên trong gót xác giết người. Bây giờ lại xuất hiện trong nhà mình bồn tắm. Cái này rất không khoa học. Nhưng, đây cũng là chân thực phát sinh. Ta trước giúp ngươi băng bó một chút. Sau đó ta dẫn ngươi đi cái địa phương an toàn. Vịn muội muội ra ngoài. Ava trước giúp nàng băng bó đơn giản một lần. Sau đó trực tiếp lái xe đi tửu điếm. Đi tìm Tô Cảnh. Trên đường, Ava đem sự tình đầu đuôi cùng muội muội Sisley nói một tiếng. Ngay từ đầu, nàng là không hy vọng muội muội tham dự vào, nhưng là bây giờ quá nguy hiểm, chỉ cần có nước địa phương gót xác liền có khả năng xuất hiện. Xuất quỷ nhập thần, căn bản khó lòng phòng bị, cho nên Ava cảm thấy vẫn là đi Tô Cảnh nơi đó an toàn hơn một chút. Tuy nhiên Tô Cảnh cũng không có thể hiện ra năng lực gì, nhưng là từ ăn nói, phản ứng đến xem. Khẳng định so với người bình thường mạnh hơn a. Đi tới tửu điếm, Tô Cảnh căn phòng, Ava vịn muội muội gõ cửa. Cũng không lâu lắm cửa mở. Chelsea mở cửa, hiển nhiên đã biết rõ đại khái tình huống, để Ava cùng muội muội trực tiếp đi vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.